Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, linh hồn tăng trùng. Kỳ thực Bắc Minh cô biển cũng rất buồn bực. Tại sao từ trước đến giờ tính tình đạm bạc con gái sẽ vì nhất người đàn ông xa lạ cầu hắn ra tay? Tuy rằng làm như vậy làm trái thân phận trường lực, nhưng Bắc Minh cô biển vẫn đồng ý. Có cho mẫu thân qua đời sớm. Chính mình những năm gần đây cũng vội vàng với chính vụ. Không chút tì vết đi quan tâm có cho. Cho tới chớp mắt một cái. Hắn phát hiện có cho lại cũng đã lớn như vậy. Hắn hầu như đều nhớ không nổi có cho khi còn bé bộ dáng. Tuy rằng có cho rất hiểu chuyện. Chưa bao giờ gặp ghi hận chính mình. Nhưng Bắc Minh cô biển trong lòng vẫn là tràn ngập hổ thẹn. Chỉ là có cho từ trước đến giờ không yêu cầu gì. Liền ngay cả thân phận của nàng bây giờ địa vị, đều là thông qua thực lực của chính mình tranh thủ được. Không có mượn quá trong tay hắn quyền thế địa vị. Hiếm thấy con gái sẽ chủ động cầu hắn hỗ trợ. Chỉ cần là chuyện không trái với nguyên tắc, Bắc Minh cô biển như thế nào lại từ chối đây? Hơn nữa đi tới hiện trường thời điểm, Bắc Minh cô biển cũng quả thật bị chấn động đến. Lần trước Diệp Lương Thần cùng Phan Hiền ở đây ước chiến tình hình, hắn là tận mắt thấy. Lúc đó thấy Diệp Lương Thần lấy thần khí bực này ngoại vật thủ thắng, thất vọng. Nhưng hôm nay tới vừa nhìn, lại phát hiện Diệp Lương Thần càng một quyền tỉnh ngộ. Này Diệp Lương Thần tư chất cũng quá mức yêu nghiệt đi. Hắn sống vượt qua 10 vạn năm tháng, trong cuộc đời gặp qua thiên tài cường giả nhiều vô số kể. Thế nhưng có năng lực ngộ hiểu, nhưng là rất ít có thể đếm được. Mỗi một cái cuối cùng đều trở thành trên trời dưới đất độc nhất vô nhị cường giả tuyệt thế. Tầng 8 căn bản không phải những người này sân khấu. Tương lai của bọn hắn nhất định là muốn ở thần vực bên trong. Ở vô số thần linh chứng kiến dưới rực rỡ hào quang. Lần trước có người tỉnh ngộ, còn giống như ở 8.000 năm trước đi. Tên kia một đêm tỉnh ngộ. Sau khi thiên tư tăng vọt, ngăn ngắn mấy năm liền lĩnh ngộ thần văn cửu đạo, trực tiếp đạp phá hư không phi thăng tới trong thần giới. Bây giờ giống như có lẽ đã tấn thăng làm thượng vị thần linh. Bắc Minh cô biển trong lòng thán phục, lúc này liền quyết định, cái nào sợ không phải là vì con gái thỉnh cầu, chính mình cũng nhất định phải bảo vệ Diệp Lương Thần, nói không chắc hôm nay qua đi. Tầng 8 rất nhanh có thể xuất hiện một vị mới phi thăng giả. Phan Vân Lãng, hiện tại biến mất, ta còn có thể không truy cứu tội ác của ngươi. Bắc Minh cô biển cỡ nào khí thế, chỉ là thoáng ngưng lông mày. Trong thiên địa mênh mông trời cao đều phảng phất động lại giống như vậy. Đang đối mặt Bắc Minh cô biển Phan Vân Lãng, thân thể đều trong nháy mắt trở nên lọm khọm lên. Phảng phất già nua rồi hơn 10 tuổi như thế. Không nói tiếng nào xoay người bay mất. Hắn biết, có Bắc Minh cô biển ở đây, mình vô luận như thế nào đều không làm gì được Diệp Lương Thần. Nếu như khư khư cố chấp, nói không chắc gặp đem dòng dõi của chính mình tính mạng cũng đánh vào đi. Phan Vân Lãng không đánh cuộc được. Cho dù là mối thù giết con, cũng chỉ có thể kìm nén, nhẫn nhịn, chờ sau đó ở báo thù. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có cơ hội này. Nhìn Phan Vân Lãng âm u rời khỏi sàn diễn, vây xem tất cả mọi người phát sinh một tiếng thổn thức. Lương Thần huynh nhất định là có lớn khí vận ra thân người. Vốn là trận này ác chiến đối với hắn khá bất lợi. Không nghĩ tới hắn lại ở trong chiến đấu tỉnh ngộ, còn đưa tới có yêu nhân tài chi tâm Bắc Minh cô biển. Này nào chỉ là giữ được tính mạng. Nói không chắc có thể trực tiếp cùng Bắc Minh thế gia bấu víu quan hệ. Trở thành Bắc Minh thế gia khách quý. Ta thấy được là Bắc Minh có cho mời tới Bắc Minh cô biển. Các ngươi là không biết. Vừa nãy Bắc Minh có cho vẻ mặt là có lo lắng nhiều. Ta còn chưa từng gặp nàng như vậy lưu ý nhất người nam tử chết sống. Không thể nào. Chẳng lẽ có cho tiểu thư cũng bị Lương Thần huynh chinh phục. Lương Thần huynh quả nhiên phi. Phàm vô song, đầu tiên là phàm trần ngạo tuyết thường bạn khoảng trừng. Hiện tại lại được Bắc Minh có cho yêu ái. Bực nào làm người ước ao a. Sao làm Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm. Trong lòng giống như có một loại đã trải qua trăm đời trầm luân ảo giác. Liền con mắt của hắn đều so với dĩ vãng trở nên thâm thúy rất nhiều. Trời làm sao đen, Phan Vân Lãng đây? Lý Huyền Dạ tò mò hỏi. Lúc này hắn thân ở một cái tráng lệ trong phòng ngủ. Ngủ ở mềm mại trên giường thơm. Bên cạnh là mới vừa rửa mặt xong. Ướt nhẹp tóc dài buông xuống đầy đất. Có loại rất khác biệt duy vẻ đẹp cảm thấy Nam Cung Ngạo Tuyết. Phan Vân Lãng bị Bắc Minh cô biển trục xuất ra Bắc Minh biên giới. Chúng ta bây giờ ở vào Bắc Minh cô biển quý phủ. Nơi này là Bắc Minh có cho tẩm cung. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là Khô Thủy nhỏ mê muội giúp hắn gọi tới Bắc Minh cô biển. Hắn đại khái hiểu. Chính mình là ở trong chiến đấu thể hồ quán đỉnh. Trùng hợp tiến nhập tỉnh ngộ trạng thái. Hắn vội vã kiểm tra một hồi mình bây giờ thuộc tính. Lại phát hiện cũng không có cái gì quá đại biến hóa. Vậy này tỉnh ngộ đã hơn nửa ngày có hiệu quả gì? Có điều cẩn thận lĩnh hội. Lý Huyền Dạ xác thực phát hiện mình cùng trước vẫn còn có chút chỗ bất đồng. Rõ ràng nhất chính là linh hồn của hắn trùng đo một cái tử gia tăng rồi không ít. 10 cân, không ngừng, e sợ linh hồn trọng lượng gia tăng rồi có 12 cân khoảng chừng. Phải biết trước Lý Huyền Dạ linh hồn trải qua nhiều lần cường hóa. Cũng mới không tới 1000 khắc trọng lượng a, lập tức lật ra thật nhiều lần. Chất lượng này là từ đâu đến bốc lên tới. Giới tu luyện cũng chú ý chất lượng bảo toàn. Linh hồn trọng lượng sẽ không bỗng dưng tăng cường. Chỉ là tỉnh ngộ, vừa không có ăn cái gì đồ bổ, cũng không hấp thu cái gì ngoại giới năng lượng. Bộ phận này linh hồn vật chất là thế nào xuất hiện đây? Lý Huyền Dạ còn không có nghĩ rõ ràng. Cửa phòng liền bị người đẩy ra. Bắc Minh có cho đi vào. Chẳng biết vì sao. Nam Cung Ngạo Tuyết tựa hồ đang Bắc Minh có cho trong ánh mắt thấy được mấy phần ghen tuông. Theo sát phía sau, còn có Bắc Minh cô biển. Bắc Minh cô biển vừa vào cửa liền bắt đầu cười ha hả. Ngày tốt hiền chất, người có thể rốt cục đã tỉnh lại. Người khác tỉnh ngộ nhiều nhất không cao hơn thời gian một nén nhang. Người điều này cũng tốt. Tỉnh ngộ đầy đủ 5-6 canh giờ. Thực sự là không hề tầm thường a. Không biết ngày tốt hiền chất cảm giác làm sao. Lý Huyền Dạ nghĩ đến Bắc Minh cô biển thực lực mạnh mẽ, kiến thức rộng rãi, nói không chắc có thể giúp mình giải thích một chút linh hồn này chất lượng nguyên do. Liền không thêm ẩn giấu nói rằng, Bắc Minh tiền bối, vãn bối hoàn toàn mất đi nhất thời điểm ký ức. Sau khi tỉnh lại cũng không phát hiện cái gì khác biến hóa. Chính là, linh hồn trưởng thành không ít, đã miễn cưỡng đạt đến có thể linh thể hóa trình độ. Ồ! Bắc Minh cô hải thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Đi lên phía trước, bàn tay lớn mở ra, thả ra từng sợi vẻ kinh dị thần văn bao phủ Lý Huyền Dạ. Một lát sau, Bắc Minh cô biển thu hồi thần văn, kinh ngạc nói, thật mạnh thân thể, thật mạnh linh hồn, ngày tốt hiền chất không đơn giản a, có thể ma luyện ra như vậy một bộ cường tráng thể phách. Không phải người bình thường có thể hoàn thành sự tình. Hắn vừa trầm nghĩ chốc lát. Nói, cho tới linh hồn ngươi trưởng thành. Đây là tỉnh ngộ trong quá trình thường có chuyện đã xảy ra. Tuy rằng ta không có tỉnh ngộ quá. Nhưng ta từng nghe một tên từng có tỉnh ngộ kinh nghiệm thiên đạo cấp cường giả nhắc qua. Ở ngộ hiểu thời điểm. Linh hồn gặp tiến vào một tầng đặc thù chiều không gian bên trong. Cái này chiều không gian thậm chí so với vạn giới đại lục còn có cao cấp. Đến nay không người có thể nắm giữ bí mật của nó. Chỉ có gặp phải một ít đặc biệt trạng thái lúc, người tu luyện linh hồn mới có tư cách tiến vào trong đó. Hơn nữa chỉ có thể dừng lại một hồi. Ngày tốt hiền chất linh hồn của ngươi mặc dù có thể trưởng thành rõ ràng như vậy. Hẳn là cùng tỉnh ngộ thời gian có quan hệ. Linh hồn của ngươi nên ở cái kia chiều không gian bên trong hấp thu lượng lớn năng lượng. Mới có thể dẫn đến linh hồn trọng lượng tăng cường. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.